Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, đệ 1353 chương có người theo dõi. Tư Không nói như vậy, giải thích vì cái gì muốn mang Tư Mã U Nguyệt tới, cũng làm Nghiêm lão bọn họ không có thanh xem nàng, phải không? Một khi đã như vậy, nếu tiểu hữu có nghĩ đến biện pháp gì, còn thỉnh không tiếc chỉ giáo, Nghiêm lão nói. Nghiêm lão nói quá lời, nếu ta có thể nghĩ đến cái gì, nhất định sẽ nói ra tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Mặc kệ nhân gia là thiệt tình vẫn là làm bộ khách khí nói kia lời nói, dù sao không coi khinh nàng, này đã rất khó được. Tiểu muội, chúng ta đi xem cụ thể tình huống đi, Tư Nguyệt nói. Nàng không nghĩ tới gia tộc khu mỏ đã biến thành cái dạng này, trong lòng cũng có chút lo lắng. Nếu lộng không hảo, gia tộc không phải muốn đi hướng con đường cuối cùng sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn ra nàng lo lắng, nghĩ đến này vẫn là bởi vì chính mình khế ước tạo thành, trong lòng liền có chút áy náy. Ta đi xem monster, nói xong nàng bay đến khu mỏ phía trên dạo qua một vòng, còn rơi xuống kết giới đi lên xem xét. Gia chủ, nàng thật sự có thể chứ? Nghiêm lão chờ Tư Mã U Nguyệt rời đi sau mới hỏi ra trong lòng nghi vấn. Tư Không đối nàng cũng không tin tưởng, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa đi, vạn nhất nàng có thể nghĩ ra biện pháp gì đâu. Khu mỏ bên trong thế đã hoàn toàn rối loạn, liền Nghiêm lão cũng chưa biện pháp trải vớt, nàng một cái tiểu oa nhi có thể nghĩ đến thu phục. Nghiêm lão thân sau một cái trung niên bộ dáng nam tử nói, ta hiện tại xác thật không có biện pháp, nếu có người có thể làm được nói, đối gia tộc càng tốt, Nghiêm lão nói. Nghiêm lão quả nhiên thâm minh đại nghĩa, hắn phía sau người tán thưởng nói. Nghiêm lão đối bọn họ nịnh hót nói cũng không có cái gì phản ứng, mà là lo lắng lại có chút chờ mong mà nói, cũng không biết nàng có thể hay không nghĩ đến biện pháp gì. Nếu thật sự có thì tốt rồi. Đúng rồi, gia chủ, mặt khác gia tộc có phải hay không cũng gặp được chuyện này? Có được đến tin tức sao? Mặt khác mấy đại gia tộc cũng xác thật có chuyện phát sinh, nhưng là bọn họ phong tỏa tin tức, cụ thể tình huống còn không rõ ràng lắm, không biết có phải hay không cùng chúng ta giống nhau. Bất quá căn cứ chúng ta được đến một ít manh mối tới xem, hẳn là không sai biệt lắm. Money, như thế nào sẽ đột nhiên sở hữu khu mỏ đều xuất hiện vấn đề này? Đâu, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Nghiêm lão lập tức liền bắt được vấn đề căn bản. Tư Không nhìn nơi xa Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, nói, cụ thể nguyên nhân còn phải đợi lại thẩm tra một chút lại nói. Hiện tại hàng đầu là trước làm khu mỏ khôi phục cha, tiểu muội nàng có thể được không? Tư Nguyệt có chút không yên tâm, tuy rằng nàng cảm thấy Tư Mã U Nguyệt hẳn là không thành vấn đề, nhưng là trong nhà nhiều như vậy tìm linh sư đều bó tay không biện pháp, chỉ là tin tưởng còn chưa đủ à, hẳn là không thành vấn đề đi. Rốt cuộc nàng là hắn hài tử, chớ mạn lẩm bẩm nói. Tư Mã U Nguyệt một cha liền cha xét hai cái giờ, chờ nàng đem tình huống hiểu biết không sai biệt lắm về sau mới bay trở về. Tiểu muội thế nào, ngươi có biện pháp sao? Tư Nguyệt gấp không chờ nổi hỏi. Tình huống ta đã hiểu biết không sai biệt lắm, này xác thật so với ta tưởng tượng muốn nghiêm trọng đến nhiều, bất quá cũng không phải vô giải, Tư Mã U Nguyệt đáp. Nói như vậy ngươi là có biện pháp, ta cũng không phải thực xác định, bất quá ta có một cái bằng hữu, có hắn ở nói, hẳn là liền không thành vấn đề. Tư Mã U Nguyệt không có đem nói mãn. Hắn ở nơi nào? Mau đi thỉnh hắn tới. Vừa nghe có biện pháp, mọi người đều có chút kích động. Hắn cùng ta cùng nhau đến Quỷ Thành tới. Nhưng là, bởi vì tình huống tương đối đặc thù, cho nên ta làm hắn trước giấu đi. Chúng ta đây lập tức phái người đi tìm hắn. Ta bằng hữu tàng địa phương tương đối bí ẩn, nếu không phải ta đi nói, hắn là sẽ không ra tới. Tư Mã U Nguyệt nói, cho nên phiền toái các ngươi đem ta đưa trở về. Như vậy a? Tư Không bọn họ tuy rằng lòng có nghi hoặc, nhưng là hiện tại không phải truy nguyên thời điểm. Nếu nàng nói như vậy, kia bọn họ làm theo thì tốt rồi. Ta đưa ngươi trở về. Tư Không nói xong, mở ra không gian thông đạo, mang theo hắn đi trở về. Sau khi trở về, Tư Mã U Nguyệt một mình rời đi. Nàng muốn đi tìm một cái yên lặng, không có người địa phương. Đem tiểu giới bên trong Mạc Tam thả ra. Tư Không nguyên bản tưởng phái người đi theo nàng, nhưng là bị nàng uyển chuyển, từ chối. Nếu là làm người phát hiện tiểu giới tồn tại, chỉ sợ sẽ rước lấy càng nhiều phiền toái. Tư Không cũng biết nàng có cái gì không có phương tiện, đành phải đồng ý. Bất quá hắn không chú ý tới chính là, ở Tư Mã U Nguyệt rời đi Tư gia về sau, có hai người lặng lẽ theo đi lên. Tư Mã U Nguyệt hướng tới xa xôi địa phương đi đến, xa xa theo ở phía sau cùng hai người, trong lòng mừng thầm. Bọn họ đang muốn như thế nào có thể đem nàng dẫn tới hẻo lánh địa phương. Không nghĩ tới cái gì cũng chưa làm, nàng liền dựa theo bọn họ ý nguyện đi rồi. Tư Mã U Nguyệt rời đi Tư gia sau không lâu liền phát hiện chính mình bị theo dõi. Sẽ theo dõi chính mình người, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một loại khả năng. Khóe miệng nàng gợi lên một mặt cười nhạt. Nếu muốn tìm nàng ngoạn nhi, kia nàng phải hảo hảo bồi bọn họ chơi ngoạn nhi. Kia hai người đi theo Tư Mã U Nguyệt một đường hướng hẻo lánh địa phương đi đến. Phát hiện càng hẻo lánh thời điểm nàng đi càng nhanh. Bọn họ sợ nàng phát hiện, cũng không hảo truy thân cận quá. Này nữ đến như vậy hẻo lánh địa phương tới làm cái gì? Nên không phải là phát hiện chúng ta đi. Hai chúng ta chính là nửa bước tôn cấp, kia nha đầu bất quá là cái mới vừa tiến vào quân cấp người. Sao có thể phát hiện chúng ta? Nói cũng là, mặc kệ nàng đến nơi đây tới làm cái gì, dù sao đều phương tiện chúng ta hành sự, đã phải bắt được nàng. Lại nếu không kinh động Tư gia, phía trước còn lo lắng Tư gia kia tiểu thư sẽ cùng nàng cùng nhau. Không nghĩ tới hiện tại chính nàng ra tới. Gì? Người không thấy? Bọn họ một bên nói, một bên đuổi theo Tư Mã U Nguyệt vào hẻm nhỏ. Quải mấy vòng sau, lại đột nhiên phát hiện nàng không thấy. Khẳng định ở gần đây. Tìm, như vậy khó được cơ hội. Bọn họ nhất định phải nắm chắc hảo. Đem nàng chảo trở về báo cáo kết quả công tác. Các ngươi là ở tìm ta sao? Tư Mã U Nguyệt thanh âm từ bọn họ phía trên truyền đến. Hai người ngẩng đầu vừa thấy, Tư Mã U Nguyệt đang ngồi ở tường cao mặt trên, mỉm cười nhìn bọn họ. Nàng tuy rằng đang cười, hai người lại cảm giác cả người chợt lạnh. Nàng cách bọn họ như vậy gần, bọn họ thế nhưng cũng chưa phát hiện nàng hơi thở. Này thuyết minh cái gì? Không cần phải một bộ thấy quỷ bộ dáng đi. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ chính mình khuôn mặt nhỏ, hẳn là vẫn là rất đẹp mới đúng vậy. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đương nhiên là ở chỗ này chờ các ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, hai vị theo ta lâu như vậy, ta như thế nào không biết xấu hổ cho các ngươi tiếp tục bị liên lụy. Cho nên liền tại đây chờ. Hỏi một chút các ngươi muốn làm cái gì? Hai người sắc mặt thay đổi lại biến. Nàng đã sớm phát hiện bọn họ là từ khi nào bắt đầu. Lấy thực lực của nàng, sao có thể sẽ phát hiện bọn họ? Bất quá lại như thế nào kinh ngạc, bọn họ cũng là trải qua quá sóng gió, thực mau liền bình tĩnh lại. Hừ, nếu ngươi đã biết, vậy không cần phải chúng ta nói thêm nữa cái gì. Ngươi là ngoan ngoãn theo chúng ta đi, vẫn là bị chúng ta đánh cho tàn phế mang về. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói, các ngươi là Trương gia người đi. Ta là không tính toán cùng các ngươi đi rồi. Nếu các ngươi tới, vậy lưu lại hảo hảo nói nói. Các ngươi Trương gia tính toán như thế nào xử trí ta đi. Ngoặc kép, hết chương.